Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 940, người cái kế tiếp đồng minh. Linh tộc chiếm cứ rất nhiều sao bóng đồng thời đối nó tiến hành thực dân. Nhưng mà này chút kiêu ngạo linh tộc người hạ đẳng nhóm căn bản cũng không có nắm những tinh cầu kia xem như nhà của mình. Bọn hắn nắm thực dân tinh bóng tài nguyên toàn bộ sách về đến hành tinh mẹ dưới mặt đất. Không ngừng bổ sung lấy bọn hắn bí mật kia xa hoa ổ. Lâm Phi Phàm cái gì đều không cho bọn hắn còn lại. Đây là chiến tranh. Lâm Phi Phàm muốn làm cho cả vũ trụ biết. Ai đứng tại hắn mặt đối lập. Ai liền sẽ bị hắn bạo chết hành tinh mẹ. Đã lâu bạo tinh lần nữa trình diễn. Nhưng là linh tộc hành tinh mẹ bị bạo cũng không kỳ quái. Bởi vì ai cũng biết. Lâm Phi Phàm năm đó liền đã từng mượn nhờ Á Qua Ân lực lượng đánh lui linh tộc xâm lấn. Đồng thời bị hù linh tộc tại rất dài một đoạn ngươi thời gian bên trong cũng không dám loạn động. Làm Lâm Phi Phàm bạo tinh hành động sau khi bắt đầu. Liền có người đã từng tiên đoán linh tộc hành tinh mẹ sớm muộn cũng sẽ bị bạo. Kết quả thật đúng là nhường những người kia nói đúng. Linh tộc hành tinh mẹ bị bạo. Vũ trụ nghị hội lần nữa phát biểu chiến đấu hịch văn. Lên án mạnh mẽ Lâm Phi Phàm không để ý vũ trụ pháp tắc. Tùy ý trà đạp sinh mệnh hành vi. Nhưng mà Lâm Phi Phàm căn bản không hề bị lay động. Hắn hiện tại kinh hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải lật đổ vũ trụ nghị hội. Vì thế hắn tụ tập đến đủ nhiều đồng minh. Mà vì hướng những cái kia tiềm ẩn đồng minh chứng minh hắn có thực lực này giá trị đến bọn hắn tín. Nhiệm. Lâm Phi Phàm không thể có bất luận cái gì chần chờ. Vũ trụ nghị hội, trên lý luận liền là hiện có vũ trụ cường lực chủng tộc như thế nào chia cắt vũ trụ tài nguyên tổ. Trước, vũ trụ nghị hội 9 cái nghị viên liền là bọn hắn ý chí thể hiện. Nếu như nói cứng, kỳ thật, chân chính nắm trong tay vũ trụ nghị hội, chỉ có 3 cái chủng tộc, huyết hải, kim liệt dương, ám ảnh song tử. Huyết hải gọi tên tại bọn hắn tinh cầu Hải Dương. Tinh cầu của bọn hắn sinh ra mới bắt đầu chỉ là một mảnh hoang vu. Kết quả có một lần. 2 cái tà thần tại trong vũ trụ phát sinh thảm liệt chiến tranh. Tại chiến tranh về sau. 1 cái tà thần rơi xuống tại trên cái tinh cầu kia. Tan hóa thành dòng máu biến thành viên tinh cầu này Hải Dương. Mà cái tinh cầu này lúc đầu sinh vật. Cũng liền theo trong biển máu sinh ra. Bởi vì sinh ra tự tà thần vật chất, cho nên huyết hải người tràn đầy hết sức nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng cùng khuếch trương ý thức. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì máy móc tri thức, mà chỉ có sinh vật tri thức. Bọn hắn phi thuyền đều là to lớn sinh vật, mà bọn hắn chinh phục kẻ địch phương thức đơn giản hơn. Cái kia chính là ăn, liền là một dòng tộc như thế. Bởi vì bọn hắn kinh khủng khuếch trương năng lực. Trở thành toàn bộ trong vũ trụ kinh khủng nhất một nhánh. Kim liệt dương tên bắt nguồn từ bọn hắn mặt trời. Bọn hắn mặt trời cũng không là một cái chân chính hành tinh. Mà là một cái to lớn linh khí đoàn. Toàn thân màu vàng. Kim liệt dương là một cái đối với linh khí có cực hạn theo đuổi chủng tộc. Bọn hắn nóng lòng khai phá đủ loại linh khí pháp thuật. Cũng nóng lòng thu thập trong vũ trụ này linh khí. Kim liệt dương người đều là một đám người mắt cao hơn đầu. Bọn hắn linh khí đẳng cấp đạt đến như là cổ thánh tộc kinh khủng 10 cấp. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy. Kim liệt dương người khoa học kỹ thuật đẳng cấp liền thật như là cổ thánh tộc dọa người. Cổ thánh tộc cũng xưa nay không tiếc vu đi chứng minh chính mình mạnh mẽ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn kim liệt dương người đem chính mình coi là vũ trụ linh. Khí loại thứ nhất tộc. Ám ảnh song tử mặt trời đã tắt, đồng thời bởi vì lực hút nguyên nhân đang ở dung hợp lẫn nhau. Mỗi một cái ám ảnh song tử người sinh ra mới bắt đầu liền sẽ thấy trên đỉnh đầu cái kia 2 khỏa. Đang ở dung hợp bên trong hành tinh, tại đầy ước chừng bên trong, ám ảnh song tử người ngộ đến thần bí quy tắc. Này để bọn hắn có được theo sinh ra mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được năng lượng cùng vật chất. Năng lực. Mượn nhờ linh khí, ám ảnh song tử người có thể tái tạo vật chất. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chỉ cần linh khí sung túc, không có cái gì là bọn hắn không thể được đến. Đúng là này 3 cái chủng tộc, bằng mượn chủng tộc của bọn họ ưu thế nắm trong tay vũ trụ nghị hội lớn nhất quyền lên tiếng. Vũ trụ nghị hội phi thuyền là ám ảnh song tử người kiến tạo. Thân thể của bọn hắn đến từ huyết hải, mà bọn hắn sử dụng linh khí pháp thuật thì lại đến từ kim liệt dương. Còn những chủng tộc khác rót vào linh khí loại hình, vậy cũng là một loại cân đối thủ đoạn mà thôi. Có thể nói, nếu như Lâm Phi Phàm dự định lật đổ vũ trụ nghị hội, này ba đại chủng tộc là nhất định phải đi qua quan. Đối mặt như thế chủng tộc mạnh mẽ, Kim Cô Bổng tất nhiên là đừng đùa. Cái kia thậm chí cũng không tính là uy hiếp. Lâm Phi Phàm thấy tận mắt cổ thánh tộc là như thế nào trong nháy mắt cải tạo chỉnh cái hành tinh. Nếu như bọn hắn thật có khả năng làm đến mức độ như thế, như vậy có thể đối kháng thủ đoạn của bọn hắn liền quá ít. Lúc này Lâm Phi Phàm đã chuẩn bị kỹ càng. Trước thử một chút, nếu như thực sự không được, hắn liền phải vận dụng trung cực thủ đoạn. Hắn muốn triệu hoán Á Qua Ân, trực tiếp đi hủy đi hết thảy. Vì cái gì không trực tiếp triệu hoán Á Qua Ân đâu? Bởi vì Lâm Phi Phàm bên trong mục đích cuối cùng không phải là vì hủy diệt, mà là vì lười. Hắn hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết vũ trụ nghị hội vấn đề. Hắn cũng không hy vọng vũ trụ nghị hội vì chính mình phục vụ. Hắn chỉ hy vọng trong vũ trụ những địch nhân kia đừng đến phiền chính mình. Cho nên, đơn thuần chỉ là hủy diệt không có chút ý nghĩa nào. Hắn cần chính là làm cho cả vũ trụ đều thành thành thật thật. Lâm Phi Phàm rất rõ ràng một sự kiện, lực lượng không thể khiến người khuất phục, thế nhưng quyền lực có khả năng. Lâm Phi Phàm đã đầy đủ mạnh, thế nhưng là y nguyên có nhiều như vậy kẻ yếu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm đến phiền phức của hắn, liền đủ để chứng minh điểm này. Cho nên Lâm Phi Phàm muốn bồi dưỡng Lỗ Cùng Thành vì mình người phát ngôn. Hắn không quan tâm Khổng Hòa đến tột cùng làm dùng thủ đoạn gì. Hắn chỉ hy vọng, Khổng Hòa có thể làm cho hắn rời xa phiền phức. Cái kia là có thể. Lâm Phi Phàm tìm tới Khổng Hòa. Lúc này vị này chứ danh thị trưởng vừa mới kết thúc một trận bài tin tức. Lập tức liền dẫn Lâm Phi Phàm đi hắn tư nhân văn phòng. Khổng Hòa nói cho Lâm Phi Phàm, hắn cái kế tiếp tiềm ẩn đồng minh. Khi hắn nghe được tinh cầu kia tên thời điểm, hắn lập tức liền cười. Oan Tinh, Khổng Hòa nói. Người cái kế tiếp đồng minh, đúng là Oan Tinh. Oan Tinh cũng không là một cái hết sức phì nhiêu tinh cầu. Nơi này cư dân vẻn vẹn chỉ là vừa mới giải quyết ấm no mà thôi. Bọn hắn tiến vào vũ trụ thời gian quá sớm, phản mà không có thời gian đào móc tự thân tiềm năng. Dẫn đến hiện tại toàn bộ Oan Tinh đều âm u đầy tử khí. Thế nhưng, nếu như ta cho ngươi biết, tất cả những thứ này đều là vũ trụ nghị hội âm mưu đây. Khổng Hòa nói, vũ trụ nghị hội làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Khổng Hòa từ một bên trong ngăn kéo móc ra một cái tiền xu đưa cho Lâm Phi Phàm. Dùng lực lượng của ngươi bẻ gãy hắn. Khổng Hòa nói. Lâm Phi Phàm tiếp nhận tiền xu, cười. Oan Hợp Kim, ta biết, ngươi không cần hố ta. Tiểu tinh nghịch cái kia trang bị liền là Oan Hợp Kim làm. Cho nên Lâm Phi Phàm đối cái này kim loại sáng bóng thật sự là quá quen thuộc. Khổng Hòa cười, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta đây liền nói thẳng, năm đó vũ trụ nghị hội tại Oan Tinh phát hiện Oan Hợp Kim. Chuẩn xác mà nói, là huyết hải người phát hiện Oan Hợp Kim. Ám ảnh song tử người vẫn muốn biết rõ ràng Oan Hợp Kim chủ yếu cấu thành. Nhưng thủy chung đều không thể thành công. Mà Kim Liệt Dương cũng phát hiện Oan Hợp Kim đối với linh khí có cực mạnh sức chống cự. Ba cái cường lực chủng tộc đối với cái này đạt thành nhất trí. Tuyệt đối không thể để cho Oan Hợp Kim xuất hiện trên thế giới này. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch phát động một trận đại đồ sát. Thế nhưng là giai đoạn trước thám tử lại phát hiện Oan Tinh cuồng chiến sĩ vô cùng đáng sợ. Bọn hắn cơ hồ không có thích hợp thủ đoạn tới âm thầm chấp hành đồ sát. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đối Oan Tinh thực hành âm thầm cấm hàng. Bất luận cái gì thương nghiệp bay lượn đều trong bóng tối bị cấm chỉ. Chỉ có một ít buôn lậu phi thuyền mới có thể ra vào. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái nhìn xem Khổng Hòa, loại sự tình này,